từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 275, It's Over. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Jun quay đi, bỏ lại thằng Tưởng đứng sững trên sân khấu. Sau đó, anh mở điện thoại và nhắn tin cho ai đó. Jun, có thể đăng bài rồi. Anh mỉm cười thỏa mãn. Và rồi cánh tay bị Yena nắm lấy. Các cậu phải tập trung ở phòng chờ để họp trong 10 phút nữa. Nhớ thông báo với các thành viên khác. Jun mở to mắt ngạc nhiên. Ngay bây giờ sao? Anh mím môi và truyền thông báo đến chỗ các thành viên của mình. 8 người họ đi đến phòng chờ đã dán tên nhóm trên cửa. Akira, có nhất thiết phải họp đúng đêm đặc biệt không vậy? Ít nhất phải để chúng ta nghỉ ngơi đã chứ. Cánh cửa mở ra, Cindy ngồi cạnh những nhà sản xuất chính trong chương trình. Cô giơ ngón tay cái lên với Jun. Anh chỉ gật đầu, Yejin mỉm cười hài lòng. À, nhìn 8 người bọn cậu tôi cũng thấy thoải mái hơn đôi chút. Yena, đã lâu rồi công ty mới có nhóm mới và tôi chỉ mong những điều tốt đẹp nhất đến với các cậu. Jisung ngại ngùng, cảm ơn các nhà sản xuất. Được rồi, Yejin vỗ tay. Chúng ta sẽ không gặp nhau thường xuyên kể từ bây giờ vì quyền quản lý sẽ được chuyển giao cho nhóm tài năng của Azure Entertainment. Tuy nhiên, tôi có một số thông báo trước khi chuyển giao. Các thành viên của IP lắng nghe một cách chăm chú. Trước hết, xin chúc mừng. Bây giờ các cậu đã là thành viên của Level Up, một nhóm nhạc thần tượng gồm 8 thành viên trực thuộc Azure Entertainment. Thời hạn hợp đồng sẽ được thảo luận khi ký kết. Yena, các cậu đã biết rằng trở thành một thần tượng đòi hỏi rất nhiều hy sinh. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn cảnh báo trước. Các bạn sẽ không chỉ là thần tượng, các bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thứ hơn là biểu diễn. Vì vậy, hãy chuẩn bị tinh thần cho việc đó. Đặc biệt là cậu, Yena liếc nhìn Jun, anh thì thót tim sợ hãi đôi chút. Hy vọng là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Yejin nhớ lại những sự cố của mùa giải trước. Các cậu sẽ có thể quảng bá một cách yên bình trong ít nhất 2 năm. Vì vậy, hãy cố gắng hết sức để không vướng vào bất kỳ vụ bê bối nào. Seun giơ tay, đặc biệt là The Three Days, Yena. Đúng vậy, đừng bao giờ quên quy tắc này. Hẹn hò, Trill và lấy xe khi say rượu. Dating, drug, driving under the influence. 3 điều này chắc chắn sẽ làm hoen ố danh tiếng của một nhóm nhạc. Jun lắc đầu không tin. Thật kỳ lạ khi hẹn hò lại được xếp vào hành vi phạm tội của một thần tượng. Vâng, thế giới giải trí vốn chẳng bao giờ có khái niệm khoan nhượng với những thần tượng hẹn hò. Cindy nói thêm, chỉ là những lời nhắc nhở nhanh mà thôi. Bây giờ các cậu có thể ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai, cả nhóm sẽ có mặt tại Azure Entertainment, nơi các cậu sẽ được hướng dẫn chuyên sâu hơn. À, nhớ mang theo đồ dùng cá nhân nhé. Jun, sao? Cindy cười khúc khích. Xem nào, tôi không rõ lắm nhưng có lẽ tất cả 8 người sẽ sống chung với nhau. Jisung và Casper phấn chấn hơn bao giờ hết trong khi Jun cảm nhận được nỗi kinh hoàng tràn ngập huyết quản. Tuyệt, Akira reo lên. Lâm Chí bước vào căn hộ sang trọng, đóng sầm cửa lại, không khí thoang thoảng mùi rượu whisky và khói thuốc lá. Lão Hổ đang ở bên trong. Tôi đã bảo cậu không được xông vào khi chưa được phép rồi mà. Một giọng nói trầm vang lên. Lâm Chí dừng lại, nhưng vì cơn giận đã lên đến đỉnh điểm. Hắn bật đèn và nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của Lão Hổ. Lâm Chí vẫn còn run rẩy. Quân Hạo, vừa rồi tôi nhìn thấy Quân Hạo. Lão Hổ nhíu mày, chỉnh lại tư thế. Cậu điên rồi, chỉ có Chúa mới biết gã đó bị phân hủy như thế nào. Hắn sẽ không bao giờ sống lại được. Lâm Chí gào lên, hắn biết hết tất cả. Tên Jun kia biết ta giết người. Hắn biết chúng ta giết người đấy. Lão Hổ nhìn Lâm Chí, chăm chú đánh giá tính chân thực. Ông ta khẽ cười. Cuối cùng biến thành tiếng cười lớn, Nhóc điên rồi nhóc à. Tôi định mắng cậu vì vào đây mà không xin phép. Nhưng tôi tha cho cậu vì câu chuyện quời này. Lâm Chí bực bội. Tôi đang nói nghiêm túc đây. Tôi không rõ thằng Jun có thông tin như thế nào. Nhưng hắn ta biết rõ. Ánh mắt gã đó nhìn chằm chằm tôi y hệt với ánh mắt Quân Hạo khi anh ta biết tôi đã làm sai cái gì đó. Tôi không phát điên đâu. Lâm Chí, lão hổ bình tĩnh nói. Đừng để quá khứ bao phủ lấy hiện tại. Đó chính xác là điều hắn muốn. Tôi không tin một thực tập sinh thần tượng lại có thể thao túng một thành viên băng đảng như cậu. Tôi nói sự thật mà. Lâm Chí nhẹ giọng bào chữa. Lão hổ, được, tôi cũng đang nói tình hình thực tế thôi. Đừng để hắn ta làm phiền cậu. Lâm Chí bây giờ cần phải tỉnh táo hơn. Lòng tự trọng là lý do khiến cậu không ra thể mắt tối nay đấy. Lâm Chí, là lỗi của tôi à? Mọi thứ đều được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Sự ra mắt của tôi sẽ có lợi cho hai ta. Nhưng ông đã rời bỏ vị trí. Ông để tôi tự xoay sở một mình. Lão hổ nhấp một ngụm rượu whisky. Đó là vì tôi biết giới hạn của mình. Người đưa phong bì lúc đó chính là chủ nhân của Minterlake. Lâm Chí sững sờ. Chủ nhân, vậy thì ông ta có biết thứ hạng của tôi bị hoán đổi không? Lão hổ chỉ gật đầu xác nhận. Lâm Chí ngồi thụp xuống. Làm sao ông ta biết được? Lão hổ, chúng tôi không biết, nhưng may mắn là chỉ có dâu bị bắt quả tang. Chắc ta sẽ gặp rắc rối lớn hơn nếu họ phát hiện ra cậu có liên quan đến việc gian lận kết quả. Vậy ra đó là lý do tại sao ông không làm gì cả. Lâm Chí cười khẩy, nhưng vẫn chưa kết thúc đâu. Đúng không? Chúng ta vẫn có thể chiến đấu. Jun không thể là thực tập sinh đứng đầu được. Hắn ta nói lảm nhảm. Nghe có vẻ điên rồ. Chúng ta sẽ tìm ra bằng chứng đạp đổ nó. Rồi dùng nó để phá hủy nhóm mới ra mắt tối nay. Tôi không thể chịu đựng được khi nhìn cái nhóm rác rưởi kia thành công. Tôi không thể. Lâm Chí, lão hồ bình tĩnh, nhấm nháp nốt lượng whisky còn lại. Kết thúc rồi, cơ thể hắn cứng đờ, đôi mắt trống rỗng vô vọng nhìn về đằng trước. Kết thúc rồi, cách chương.